Bán tiền, chương 144, phát tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, thao, người nọ là ai nha? Cầu treo bên kia có thủ tướng Kỳ Kỳ oai oai mắng âm thanh. Tiếp theo lại hướng bên này cao giọng hô to. Chấm, huynh đệ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cầu treo không thể thả. Một khi loạn dân cùng nhau tiến lên, cầu treo thừa trọng vô pháp kéo. Loạn dân chen chúc vào thành, thượng uyển thành liền xong rồi. Ta chỗ này thả chỉ thuyền tam bản đi qua, độ ngươi qua đây. Nghe thấy lời ấy, Dữ Khánh trái xem phải xem, thu hồi trên tay ngân phiếu, chợt bay lên trời, cầm kiếm nhảy dụng phụ cận trong đám người. Bị hù đám người kia tứ tán mở, Dữ Khánh không có đối bọn hắn như thế nào. Muốn chính là bọn hắn trước đó dùng tới ngồi cái mông cái kia cây cối. Một cước đem cây cối đá bay ra ngoài. Cây cối vào nước như sang sông Long trượt hướng bờ bên kia. Khiêng bao lớn Dữ Khánh cũng phi thân lên. Rơi vào trên cây cối mượn lực chìm xuống. Người lại cấp tốc bay lên trời. Một cái tung bay rơi xuống đất. Đã đến bờ bên kia. Một đám binh lính lập tức cầm đao thương vây quanh. Cũng là cái kia thủ tướng vẫn tính lỗi lạc. Phất tay để cho thủ hạ lui ra. Tiến lên quan sát một chút máu me khắp người Dữ Khánh. Ngươi là người phương nào? Trước mặt mọi người đồ sát nạn dân. Còn dám xông vào tới. Có biết truy cứu tới sẽ để cho ngươi chịu trách nhiệm không được sao? Dữ Khánh đã có chút đỏ mắt. Không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta là ai không trọng yếu. Buông cầu treo xuống, nắm ta mang tới nạn dân bỏ vào đến. Hắn lại từ trong bọc cầm ra một thanh ngân phiếu. Theo quy củ của các ngươi đến, 5 lượng ngân phiếu một người. Thủ tướng nói, ta nói, cầu treo một khi buông xuống, nạn dân chắc chắn cùng nhau tiến lên. Dữ Khánh cắt ngang, ta thủ đầu cầu, người xông vào ta kiếm không buông tha hắn. Thủ tướng nhìn một chút trong tay hắn nhuộm đầy máu tươi kiếm. Cũng là tin hắn có năng lực này. Đưa tay giật tấm ngân phiếu nghiệm nghiệm thật giả lại cho trả. Hỏi, người mang theo nhiều ít người tới. Dữ Khánh, khoảng 1.000 người. Thủ tướng, tốt, xem ở ngươi cứu người sốt ruột mức. Ta tin ngươi một lần. Bất quá ta xấu nói trước. Một khi ra nhiễu loạn. Đừng trách ta trên thành cung tiễn thủ vô tình. Người xông vào nhất định loạn tiễn bắn giết. Theo ngươi, Dữ Khánh ném lời quay đầu lại hồi trở lại. Lần này không có lại đi đường thủy, mà là trực xông về nghiêng cắm bầu trời đêm cầu treo. Người tại dốc đứng sườn dốc bên trên bước đi như bay. Tùy tiện trèo lên đỉnh. Tại cao nữa là cầu treo một mặt thả người đằng không bay vọt. Lại rơi xuống đất lại đến bên kia bờ sông. Sau khi hạ xuống, chỉ thấy trên mặt đất là một vũng máu. Cứ như vậy một lát sau, đống kia tích mấy chục bộ thi thể cũng không biết bị kéo đi đâu rồi. Trong không khí tràn ngập biến thái mùi máu tươi, Dữ Khánh không có nghĩ quá nhiều. Hét to triệu tập cùng chính mình cùng đi người tiến lên. Hắn theo không cho là mình là người tốt lành gì. Nhưng mà, hắn đã hứa hẹn muốn đưa những cái kia nạn dân tiến vào Thượng Uyển Thành. Chính mình cũng bởi vì này chút nạn dân phát một số lớn tài. Lại thật vất vả đem người dẫn tới dưới thành. Từ là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tiền đúng chỗ, sự tình lại xử lý không tốt. Liền có chút không nói được. Hắn xông tiền làm việc uy tín vẫn phải có. Một tấm khuôn mặt quen thuộc. Từng cái trên đường hai bên cùng ủng hộ lấy đi đến nơi này người. Chậm rãi lại lần nữa tụ tập tại Dữ Khánh trước mặt. Mà cầu treo cũng vào lúc này chậm rãi buông xuống. Nạn dân lập tức rối loạn tưng bừng. Dữ Khánh trong tay huyết kiếm vung lên. Gầm thét, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Rối loạn biến thành sợ hãi cùng lo lắng. Yên tĩnh không ít, quảng cáo, cầu dừng hẳn. Lập tức vọt tới một đám nhân mã, giơ lên từng con cự ngựa chạy tới. Rất nhanh liền đem cầu treo cho chắn thành chỉ có 2 đầu chỉ có thể cho 1 người qua đường nhỏ. Trong tay binh lính đao thương bày ra nghiêm phòng tử thủ hình. Hết sức rõ ràng, quân coi giữ vẫn làm phòng bị dân chạy nạn cùng nhau chen vào chuẩn bị. Thủ tướng đi tới, nhảy tới một tôn cự cọc buộc ngựa bên trên. Hô, cầm trong tay 5 lượng ngân phiếu. Vì vào thành cho phép. Đồng thời đối giữ khánh giơ lên cái cằm. Ra hiệu có khả năng bắt đầu. Mà nạn dân nhóm tầm mắt cũng nhìn về phía cửa thành. Chỉ thấy trầm trọng thâm hậu cửa thành đã từ từ mở ra. Dần dần có thể thấy thành bên trong tình hình. Đó là hy vọng sống sót. Dữ Khánh tầm mắt theo nội thành thu hồi. Kiếm chỉ trong đám người thanh niên vợ chồng. Ra hiệu bọn hắn tiến lên. Vợ chồng 2 người tới về sau. Dữ Khánh xuất ra 2 bó ngân phiếu. Một bó là 1.000 lượng. Một người cho 1 bó. Nhường vợ chồng bọn họ 2 người cắt chạm 1 cái cửa vào. Cho đi qua nạn dân từng cái phát tiền. Mỗi người phát 5 lượng. Cũng may hắn lần này đổi đại lượng tiền lẻ ngân phiếu. Đây coi như là to lớn tín nhiệm. Vợ chồng 2 người tự nhiên là tuân mệnh làm theo. Mà Dữ Khánh thì đứng ở tuyến ngoài cùng. Cầm kiếm thủ tại phía trước nhất uy hiếp. Hắn kiếm hướng người nào lắc lư ra hiểu. Nhân tài cho phép hướng trên cầu đi. Cuối cùng gặp được hy vọng sống sót. Mỗi cái theo Dữ Khánh tả hữu đi qua người đều khó kìm lòng nổi cúi đầu một thoáng. Hoặc chắp tay trước ngực bái một thoáng. Hoặc nói một tiếng tạ ơn công. Có chút thậm chí là quỳ xuống dập đầu. Ví như cái kia hướng Dữ Khánh nhiều cầu một miếng bánh cứu mẫu thân thiếu niên. Đỡ lấy mẫu thân đi qua Dữ Khánh bên người lúc. Liền phù phù quỳ xuống tầng tầng liền dập đầu mấy cái. Sau đó kẻ làm theo càng ngày càng nhiều. Dạng này quá ảnh hưởng tốc độ. Dữ Khánh không kiên nhẫn được nữa. Quát, người nào lại lải nhải bên trong dài dòng liền chớ đi vào. Vị này động một tí giết người ra hỏa lên tiếng. Không ai dám lại trì hoãn. Từng cái chẳng qua là đi qua lúc tốc độ cao cúi đầu một thoáng. Nói lên một tiếng tạ ơn công. Sau đó nhanh đi thanh niên vợ chồng cái kia lĩnh tiền. Cầm tới ngân phiếu nạn dân. Nơi tay cầm vũ khí binh sĩ nhìn chằm chằm nhìn soi mói. Đều nâng trong tay ngân phiếu thông qua. Chứng minh chính mình có tiền. Chứng minh chính mình là hợp pháp vào thành. Không nên cản ta. Chấm. Mà một bước vào nội thành. Cơ hồ không có một cái không khóc. Có chút thậm chí là gào khóc. Khóc tê tâm liệt phế. Đối mặt nội thành nhà nhà đốt đèn. Cơ hồ không thể tin được là thật. Như giống như nằm mơ. Rất nhiều người cho tới giờ khắc này mới lại cảm giác mình giống người. Về sau đều làm cùng một sự kiện. Cầm lấy ngân phiếu đi mua đồ ăn. Muốn giống người một dạng ăn thật ngon một chầu. Mà cầu treo bên kia. 2.000 lượng ngân phiếu rất nhanh liền phát xong. Dữ Khánh lại cho 2 vợ chồng các ném đi 1 bó. Lại là 2.000 lượng ra tay. Tiếp tục phát, trên cầu treo thủ vệ thỉnh thoảng 2 mặt nhìn nhau. Đều theo dân chạy nạn cảm tạ âm thanh bên trong đã nhìn ra. Kẻ giết người cùng này chút dân chạy nạn không có bất kỳ quan hệ gì. Thuần túy là tự móc tiền túi cứu người. Gần nhất một mực đắm chìm trong ngây ngô bên trong bọn thủ vệ. Cuối cùng ngửi được một tia tê mát, nhưng mà lại 2.000 lượng cũng còn chưa đủ phát. Không bao lâu lại phát xong. Dữ Khánh lại ném ra 2 chói. Tái phát, đã ném ra 6.000 lượng ngân phiếu. Có thể còn chưa đủ. Lần nữa ném ra 2 bó ngân phiếu. Đợi 8.000 lượng đều nhanh phát xong về sau. Dữ Khánh đã nhận ra không đúng. Cảm giác theo bên cạnh đi qua người không chỉ lạ mặt. Tầm mắt còn có chút né tránh. Hắn không nói gì. Tiếp tục huy kiếm ra hiệu đằng trước xếp hàng người lần lượt thông qua. Đừng nói hắn. Thanh niên vợ chồng 2 người cũng ý thức được không đúng. Đối cùng phê hơn 1.000 người. Vợ chồng bọn họ là nhất nhìn quen mắt. 2 người cảm giác mình đám người này đã tiến vào xong. Cảm giác đến tiếp sau tiến đến những người này không phải bọn hắn đám người này. có những người khác trà trộn vào tới. Thế nhưng bọn hắn do dự mãi về sau, ngoại trừ tiếp tục phát ngân phiếu, cũng không nói gì nữa. Xuất tiền người không lên tiếng, tại cái kia làm đồ đẩn. Phát tiền người không lên tiếng, tại cái kia giả bộ hồ đồ. Đục nước béo cò không lên tiếng, một cái chịu một cái hướng bên trong trộn lẫn. 8.000 lượng phát xong, Dữ Khánh lại ném ra 2 cọc tiền, tiếp tục phát. Hắn trong lòng nhưng thật ra là nắm chắc, chuẩn bị xuất ra 1.000.000 lượng, có thể nhiều cứu một cái tính một cái đi. Chính mình có thể kiếm cái 8.000.000 tới 2 như vậy đủ rồi. Nhưng mà, tiếp tục xếp hàng dân chạy nạn an tĩnh đáng sợ, vô cùng nhu thuận, tựa hồ liền hô hấp đều khống chế được. Sợ một cái ánh mắt không tốt sẽ cho người nhìn ra không đối đến. Sợ sẽ bị đá ra xếp hàng đội ngũ. Không có cãi lộn, không có cướp đoạt, thậm chí không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Đây là nạn dân, đây là dân chạy nạn, đây là dân đói. Đám này quần áo tả tơi so tên ăn mày còn không bằng người. Lúc này lại ngưng tụ ra làm người khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Nhất là đối được chứng kiến bụng đói ăn quàng khủng bố cảnh tượng người mà nói. Một màn trước mắt, mang cho Dữ Khánh chính là to lớn tâm linh rung động. Quảng cáo, những cái kia cửa thành thủ vệ sao lại không phải như thế? Thế là tất cả mọi người hết sức an tĩnh. Mỗi một cái khâu đều rất phối hợp. Đều muốn cho nạn dân có thể từng cái mau sớm vào thành. Này phần khó có thể tưởng tượng có thứ tự lặng im, khiến cho Dữ Khánh không biết nên làm như thế nào ra cái kia không hài hòa kết thúc cử động tới. 1.000.000 lượng phát xong về sau, hắn răng đều nhanh cắn nát, tay lại không bị khống chế tiến vào trong bóp ra, lại lấy ra 2 cọc tiền ném ra, tiếp tục phát. Hắn quan sát một chút hiện trường đám người số lượng, đoán chừng nắm chính mình đổi lấy tiền lẻ toàn bộ phát xong về sau. Cũng là toàn bộ vào thành, thế là hắn lại hạ thấp trong lòng mình ranh giới cuối cùng. Nắm tiền lẻ phát xong đi, cùng lắm thì ít lời ít tiền. Một mực lẳng lặng đứng tại cự cọc buộc ngựa bên trên. Một mực tải ở trên cao nhìn xuống thủ tướng cũng đã nhận ra rõ ràng không đúng. Này thế nào dừng cái gì 1.000 thanh người vào thành? 2.000 người đều hơn. Xem tên kia lớn nhất bao ngân phiếu. Chiếu này xu thế xuống. Thành bên trong đột nhiên tràn vào nhiều như vậy dân chạy nạn cũng không biết được hay không. Hắn lập tức quay người. Trực tiếp đạp tại một hàng cự cọc buộc ngựa bên trên đi qua cầu treo. Nhảy xuống sau khi hạ xuống, chiêu 2 tên thủ hạ tới, thấp giọng nói, các ngươi đi cùng 4 người của đại gia tộc truyền tin nhắn. Nắm nơi này tình huống nói một chút, hỏi một chút nhường nạn dân dạng này một mực tràn vào được hay không. 2 tên thủ hạ gật đầu, cấp tốc chạy, thủ tướng đưa mắt nhìn, lại quay đầu nhìn một chút phát tiền địa phương. Bất đắc dĩ khẽ thở dài âm thanh, tứ đại gia tộc hắn cũng không thể trêu vào, hắn cũng muốn sinh tồn được. Chờ sau gần nửa canh giờ, 2 tên thủ hạ trở về, phục mệnh nói, bên kia nói, đã là đã định ra tay lúc pháp lệnh, nạn dân nếu có thể xuất ra tiền đến, tự nhiên là muốn theo pháp lệnh làm việc, nói là cứu người nha, có thể xuất ra tiền. Cứ việc để vào liền có thể. Thủ tướng gật đầu, xem ra tứ đại gia tộc là có lòng tin giữ được cái này đấy. Vậy hắn an tâm, lúc này lại chạy đầu cầu, lại đích thân tới nhất tuyến đi. Mà cái kia 2 tên thủ hạ lại nói thầm dâng lên. Xem ra tứ đại gia tộc trên tay chữ hàng có đầy đủ lương thực. Bằng không không dám thả nhiều như vậy nạn dân tiến vào nơi ở của mình. Người cũng biết đây là người ta hang ổ, người cũng không nghĩ một chút. Thượng Uyển Phủ là Chiếu Châu Bắc Bộ phóng xạ trung tâm. Mà Thượng Uyển Thành lại là Cao Uyển Phủ trung tâm. Ánh sáng bản thành xung quanh 10 cái huyện lương thực cung cấp. Bình thường tứ đại gia tộc liền là dùng Thượng Uyển Thành vì tập hợp và phân tán trung tâm. Ta nghe nói, Lúc trước muốn cho Bách Tính di chuyển, nói mỗi người muốn phát 10 lượng bạc thời điểm. Tứ đại gia tộc liền đoán chừng những cái kia quan lão gia muốn đem sự tình làm cho nện. Trước đó liền đã khẩn cấp đại lượng mua sắm lương thực trữ hàng. Nghe nói, chỉ Trần gia liền sớm mới tăng 6 vạn gánh lương. Mặt khác ba nhà ít hơn nữa cũng ít không đi nơi nào. Đoán chừng tứ đại gia tộc hợp kế ít nhất cất 20 vạn gánh lương. Đừng nói bên ngoài chút người này. Liền là phụ cận toàn bộ một vùng mười mấy vạn nạn dân toàn bộ tiến đến. Tứ đại gia tộc cũng có thể khiêng đến tai sau đi. Mẹ nó, mượn trước một bộ phận lương ra tới hơi điếm điếm. Đừng để nhiều người như vậy chết đói cũng tốt a, quay đầu quan phủ lại bổ trả lại bọn họ chính là. Bọn hắn có bối cảnh, quan phủ còn dám lại bọn hắn sổ sách hay sao? Người suy nghĩ nhiều, người ta chính là muốn thừa dịp này lương giới tăng vọt cơ hội kiếm một vố lớn. Quan phủ bù lại làm sao có thể theo giá cao như vậy cho bọn hắn? Không có cách nào hướng triều đình lời nhắn nhủ. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.